Tận thế nhạc viên, chương 1500, không hiểu ra sao liền tiến triển thần tốc Elizabeth. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm tiếng đập cửa thùng thùng lúc vang lên. Lâm Tam Tửu một cái giật mình, chén trà trong tay kém chút tuột xuống. Nàng ổn liễu ổn thần, ý thức được tay chân mình vẫn cứ tại có chút phát run. Hít sâu một hơi, mới đi mở cửa, Tinh Cơ ngậm miệng. Khuôn mặt thượng nhìn không ra hỉ nộ, đứng ở ngoài cửa nói, ta muốn đi vào, người muốn tới chơi sao? Nhưng là ngươi không trở về nhà mà nói nãi nãi sẽ lo lắng ngươi. Làm Elizabeth, nàng hiện tại bây giờ không có kiên nhẫn ứng phó hài tử. Nói, ngươi vẫn là nhanh lên, nói còn chưa dứt lời. Pinker đã dùng bả vai gạt mở nàng, sải bước đi vào phòng bên trong. Nàng đi theo quay người lại, kém chút theo cổ họng bên trong trượt ra một tiếng kêu. Cuối cùng kịp thời ngừng lại chính mình, nàng không dám nhìn nhiều, cấp tốc thấp con mắt, đi theo Pinker phía sau nói, ta không có thời gian, nãy nãy ta ngủ như chết đi qua. Pinker bỗng nhiên vừa quay đầu lại, đánh gãy nàng, tựa như ngươi lần trước nhìn thấy như vậy, Trần Tiểu Thư lại lục soát một lần nhà chúng ta. Mới vừa vặn đi, sẽ không có người phát hiện ta ở đây. Elizabeth đứng tại chỗ, miệng há hợp mấy lần, nói không ra lời, đứa nhỏ này là thế nào biết đến? Hắn khi đó không phải cũng ý thức không rõ à? Người gặp được một lần kia, không phải lần đầu tiên. Pinker một bên nói, một bên tại ghế sofa bên trên ngồi xuống. Trần Tiểu Thư thường thường mang theo đồ ăn đến xem chúng ta. Chỉ là gần nhất tại ăn qua nàng đồ ăn về sau. Nãy nãy ta có khi liền sẽ ngất đi. Ta tại mê man qua một lần về sau. Liền không chịu lại ăn nàng mang đến đồ vật. Đều vụng trộm nhổ ra. Cho nên, lúc kia, trên giường Pinker là đang vờ ngủ. Hắn nói chuyện lúc ngữ khí thái độ đều thành thục phải gọi người giật mình. Thực sự nghĩ không ra đây mới là một cái năm tuổi lớn hài tử. Elizabeth không có cách nào coi hắn là thành hài tử bình thường như vậy hồ lộng qua. Đành phải kiên trì nói. Đúng thế, ta nhìn thấy, ta cũng không biết kia lão vu bà đang tìm cái gì đồ vật. Pinker ngửa cằm lên dáng vẻ. Cuối cùng có mấy phần tính trẻ con. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến hỏi ngươi một chút. Ngươi đã nhìn thấy lại nghe thấy. Chẳng lẽ ngươi liền không có ý tưởng gì sao? Nghe thấy được. Elizabeth sững sờ thời điểm, đã thấy Pinker mở ra túi sách, lấy ra nàng đặt ở Pinker nhà một con kia hài nhi máy nghe trộm. Ta là tiểu hài tử, tổng bị đuổi ra cửa ra vào chính mình chơi, nghe không được thứ gì. Pinker đem máy nghe trộm chậm rãi giao cho nàng, hỏi, thế nhưng là, ngươi tổng nghe thấy được à, nhìn chằm chằm kia máy nghe trộm nghĩ một hồi. Elizabeth thình lình đánh cái chiến. Cách nàng buông xuống máy nghe trộm đã qua 4-5 ngày. Trong thời gian này Trần Tiểu Thư tự nhiên không ít bái phỏng Pinker nãi nãi. Đã Pinker ngày đó không ngủ chết. Khẳng định đã sớm phát hiện này máy nghe trộm. Lại chờ tới bây giờ mới đến hỏi nàng. Đại khái là cấp cho nàng một đoạn theo Trần Tiểu Thư trên người nghe thấy ít đồ thời gian. Có thể nghĩ đến sâu như vậy. Đây thật là một cái năm tuổi hai tử. Hơn nữa. Pinker mới vừa nói lời tựa như là một khối nàng tìm thật lâu ghép hình. Vừa vặn làm nàng ý thức được. Trong đoạn thời gian này, nàng thật đúng là nghe được một chút đồ vật. Ta xác thực nghe thấy được các nàng bộ phận nói chuyện. Pinker đều nói đến đây cái phân thượng. Nàng lại che giấu cũng vô ích. Cúi thấp đầu nói. Bởi vì bà ngươi, chỉ nhớ không tốt. Rất nhiều đối thoại cũng đều không có cái gì giá trị. Nhưng là có một lần ta nghe thấy Trần Tiểu Thư nói, gần nhất phải làm cư dân nhân khẩu tổng điều tra, đại gia cần phải đi cảnh cục đổi mới đăng ký thân phận tư liệu. Thẳng đến vừa nhấc mắt gặp được Pinker vẻ mặt mờ mịt, nàng mới bỗng nhiên ý thức được đối phương xác thực vẫn còn con nít. Chỉ sợ còn không hiểu nhân khẩu tổng điều tra là có ý gì. Elizabeth giải thích cho hắn vài câu. Pinker lúc này mới nhẹ gật đầu. Hỏi, này làm sao rồi? Nhân khẩu tổng điều tra nghe giống như không có gì. nhưng là làm trong lâu người trưởng thành một trong. Elizabeth giống như những người khác, chưa từng tiếp vào qua cần đổi mới thân phận tư liệu thông báo. Chuyện này, hiển nhiên là Trần Tiểu Thư tạo ra. Nàng khi đó nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Trần Tiểu Thư muốn tạo ra một cái nhàm chán như vậy sự. Nhưng là tại nghe Pinker mà nói về sau, nàng rốt cuộc hiểu rõ. Ta cho là ta gặp được một lần kia, chính là duy nhất một lần. Thế nhưng là ngươi nói nàng lần lượt hạ dược để các ngươi mê man đi qua. Đã nói lên nàng từ đầu đến cuối không tìm được nàng thứ muốn tìm. Elizabeth hướng góc bên trong nhìn lướt qua, chấn định một chút tâm thần, mới lên tiếng. Theo ta được biết, căn bản không có nhân khẩu tổng điều tra chuyện này. Ta nghĩ là bởi vì Trần Tiểu Thư từ đầu đến cuối tìm không thấy mục tiêu, cho nên mới nghĩ biện pháp muốn để chủ nhân chính mình lấy ra đi. Ý của ngươi là nói, Pinker bỗng dưng dương mắt lên. Nàng muốn chính là nãi nãi ta thân phận tư liệu. Trừ cái đó ra, Lâm Tam Tửu cũng tìm không thấy giải thích khác. Ngươi muốn ta hỗ trợ, ta cũng không biết làm như thế nào giúp ngươi tốt. Elizabeth luôn luôn là vô lợi không dậy sớm tính tình. Như thế nào chịu chủ động cuốn vào không có lợi ích lại tràn ngập chuyện nguy hiểm trong đi. Từ chối nói, ta cũng không có chứng cứ. Khó mà nói, hoặc là ngươi lần sau báo cảnh sát tốt. Pinker lật ra một cái liếc mắt. Đứa nhỏ này trợn trắng mắt đều thật đẹp mắt. Ngươi hướng nhà ta phóng máy nghe trộm làm gì? Cái này, ta là không cẩn thận quên ở nhà ngươi. Quên ở chậu hoa đằng sau sao? Pinker nở nụ cười gằn. Ngươi thật sự cho rằng tiểu hài liền sẽ chịu loại này lừa gạt. Elizabeth ngậm miệng lại. Nàng sao có thể thẳng thắn đâu rồi. Phải biết, Pinker cũng là cần tin tưởng nàng thật có được linh năng lực mục tiêu một trong. Một khi nói cho hắn biết chính mình là vì cho xem bói kết quả siêu tập vật liệu, Pinker liền rốt cuộc không có khả năng tin tưởng nàng. Đứa bé kia cúi người, nhìn một hồi trên bàn máy nghe trộm, không biết tại suy nghĩ cái gì. Elizabeth thẳng tắp nhìn chăm chú lên phía sau hắn. Qua 2 giây, giật mình một chút rời ánh mắt. Pinker ngẩng đầu lên, giống như nghĩ đến cái gì. Người nghe lén mục tiêu không phải chúng ta. Hắn mang theo giọng khẳng định nói. Là Trần Tiểu Thư A, lời này dọa nàng nhảy một cái. Pinker lại cười, trong mắt lóe ra hài tử đặc thù giảo hoạt. Nãy nãy ta cùng ta lại không có gì tốt nghe lén nha. Thế nhưng là Trần Tiểu Thư khắp nơi nói ngươi là lừa đảo. Ngươi có phải hay không không phục A? Nàng một người lại, tại nhà mình lại không thể mỗi ngày lẩm bẩm. Ngươi liền nghĩ đến nhà ta. Đúng hay không? Cơ bản toàn đoán chúng. Nàng thậm chí hoài nghi. Pinker liền nàng trò chơi mục tiêu đều đoán được. Dù sao mỗi người hành động cũng là vì đạt thành mục tiêu. Tuyệt sẽ không có người lãng phí thời gian. Không phục, đây chỉ là hắn tại không thể trực tiếp câu thông mục tiêu tình huống dưới. Sử dụng một loại thuyết pháp mà thôi a. Lâm Tam Tửu cực nhanh nhìn lướt qua phòng khách hậu phương góc. Lại thõng xuống con mắt. Nàng giảo hai tay, không ngừng suy tư bây giờ còn có thể nói chút gì. Mới có thể nói phục Pinker không phải chuyện như thế. Làm hắn tồn lưu một chút tin tưởng mình khả năng. Chỉ là nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra được. Trong đầu loạn thành một bầy. Không biết là bởi vì đối phương thực sự thành thục đến không giống cái tiểu hài. Vẫn là phòng bên trong bảo nàng tâm thần bất định một nguyên nhân khác. Người vẫn luôn tại nhìn cái gì? Pinker đột nhiên hỏi. Theo ta đi vào bắt đầu. Con mắt của ngươi vẫn tại phòng bên trong góc bên trong quét tới quét lui. Elizabeth không ngờ đến đứa nhỏ này thế nhưng lưu ý đến. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Pinker đỉnh đầu, rơi vào sau lưng của hắn, rơi vào giờ phút này đứng tại ghế sofa sau một người khác trên người. Pinker đã nhận ra nàng ánh mắt, cau mày xoay người, đối ghế sofa sau người kia nhìn một hồi, lại quay lại tới hỏi, đằng sau ta có thứ gì sao? Hắn quả nhiên nhìn không thấy. Elizabeth trọng trọng nuốt một chút cuống họng, nghĩ thầm, đã có 4-5 ngày, làm nàng ở gầm giường xem ra cái thứ hai. Trần Tiểu Thư, thời điểm, nàng cơ hồ như là bị đông lại đồng dạng, liền tư duy đều không chuyển động được nữa. Lúc kia, cái thứ hai, Trần Tiểu Thư, tựa hồ cũng đang tìm cái gì đồ vật. Ở gầm giường Hạ tìm tòi trong chốc lát, chợt bất động, hướng nàng chậm rãi vừa quay đầu. Cũng chính là tại một tích tắc kia, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên ý thức được, đối phương là tại xác nhận chính mình rốt cuộc nhìn thấy nàng không có. Mặc dù cả hai ánh mắt đụng tới qua, nhưng nàng may mắn còn không có hướng vật này nói chuyện qua. Không có cho, Trần Tiểu Thư, hoàn toàn xác định cơ hội. Nàng ép buộc chính mình cùng Trần Tiểu Thư, nhìn nhau một giây, sau đó mới điềm nhiên như không có việc gì bình thường rời con mắt. Thật giống như ánh mắt giao tiếp chỉ là vô ý hành vi đồng dạng. Nếu là đối phương phát hiện chính mình có thể trông thấy nàng, sẽ như thế nào? Chờ giường bên ngoài Trần Tiểu Thư đem đồ vật qua loa trở về tại chỗ. Rốt cuộc rời đi về sau, nàng mới kéo người cứng ngắc theo gầm giường bò lên ra tới. Cái thứ hai, Trần Tiểu Thư, cũng giống một đầu vừa bò ra tới nhện lớn đồng dạng. Chậm rãi theo gầm giường hiện lên thân thể. Con mắt như cũ không nháy mắt nhìn chằm chằm Elizabeth. Nó rốt cuộc vẫn là đối Elizabeth nghi ngờ. Bởi vì làm Elizabeth đứng dậy khi về nhà, nó cũng nhắm mắt theo đuôi cùng tới. Lâm Tam Tửu xoay người lấy ra chìa khóa mở cửa lúc, nàng thậm chí có thể cảm giác được đầu của đối phương liền huyền tại trên vai của mình. Từ đó về sau 4-5 ngày, cái này, Trần Tiểu Thư, liền sẽ thỉnh thoảng xuất hiện tại trong nhà nàng. Ta chỉ là tại quan sát năng lượng lưu động mà thôi. Nàng bận bịu thấp con mắt, nói, người người đều có chính mình năng lượng trận. Pinker hiển nhiên không tin một bộ này. Người rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Theo hắn vấn đề này, ghế sofa sau, Trần Tiểu Thư, cũng chậm chậm khom người xuống, đem cổ hướng phía trước nhô ra. Kia một đôi uổng phí ánh mắt giống như tùy thời muốn dính đi lên đồng dạng. Nó cũng đang chờ đợi Lâm Tam Tửu đáp án. Thật, không thấy cái gì? Người chẳng lẽ có thể trông thấy quỷ à? Pinker nhẹ giọng nở nụ cười. Chợt thần sắc một trận, không biết nhớ ra cái gì đó, hơi nhíu khởi lông mày. Elizabeth vừa định nói, trên đời nào có quỷ, lại vội vàng đem những lời này nuốt trở về. Nàng cũng không biết đều ấp úng một ít cái gì, ngay cả chính mình đều cảm thấy chính mình bộ dáng khả nghi. Không có sức thuyết phục, lại ứng phó đến Pinker không hỏi tới nữa. Hắn đứng lên, tại sắp đi ra khỏi cửa lúc, bỗng nhiên xoay người lại nói, ta biết nãy ta thân phận tư liệu để ở nơi đâu. Người muốn biết sao? Elizabeth ngẩn ra, trái tim thùng thùng nhảy dựng lên. Nếu nàng biết Trần Tiểu Thư đang khổ cực tìm cái gì, lại biết nàng thứ muốn tìm ở nơi nào. Tới lúc đó, làm Trần Tiểu Thư tin tưởng nàng thật sự có linh năng lực. Còn là vấn đề a, ngươi chịu nói cho ta. Nàng có điểm khó có thể tin hỏi. Đây chính là mụ nội nó đồ trọng yếu. Pinker vì sao lại? Có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Pinker mỉm cười, câu tay ra hiệu Elizabeth đem lỗ tai tiến tới. Hắn ấm áp bật hơi đánh nàng lỗ tai ngứa. Sắc mặt lại bởi vì chấn kinh mà trắng xanh đan xen. Thẳng đến Pinker đi về sau hơn nửa ngày, nàng cũng không quá xác định chính mình đến cùng có phải hay không nghe lầm. Nàng xoay người, đối kề sát tại nàng bên người, Trần Tiểu Thư, duy trì nhìn như không thấy dáng vẻ. Đi vào phòng khách, nàng vô ý thức lấy ra vẫn luôn thăm dò tại túi bên trong nhân vật sổ tay. Một bên tiện tay xoay loạn, một bên lo lắng lấy Pinker vừa rồi đưa ra điều kiện. Không biết hồ tư loạn bao lâu, làm nàng vô tâm gian cúi đầu xuống lúc, mới bỗng nhiên, một tiếng, chính mình cũng run lên. Tại trò chơi mục tiêu mấy chữ phía dưới, là giờ phút này tin tưởng nàng thật có linh năng lực nhân số tiến độ. Tại quá khứ 2 tuần lễ trong, số lượng vẫn luôn chỉ có đáng thương. 2, cũng chính là hắc bằng cùng tiểu hoàng. Hiện tại, số lượng biến thành 4, tấu chương xong, cách chương.